Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, kia cái gì? Đại gia hỏa mỗi người đều thuần phục một thớt xích viêm mã. Thế là lợi dụng cái này thay đi bộ, tiếp tục hướng về đông cảnh tiến lên. Tại trải qua một ngày đi đường, bọn hắn tại hoàng hôn lúc liền đạt tới Định Châu Đại Thảo Nguyên khu vực biên giới. Tư Mã Diệu theo Cổ Mộc mà đến, mục đích chủ yếu là giúp ái đồ đến cầu thân. Bản này chính là việc vui một kiện, cho nên cũng không có vội vã đi đường dự định. Thế là phân phó đám người chỉnh đốn, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Mệt mỏi một ngày, đông đảo đệ tử nhao nhao từ dưới lưng ngựa đến, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Đi qua một ngày điều khiển ngựa, bọn hắn kỹ thuật đã được đến rất lớn đề cao, nhưng tâm thần tiêu hao rất nhiều, quả thực so luyện một ngày võ còn mệt mỏi hơn người. Cổ Mộc cũng từ trên thân xích viêm mã vương nhảy xuống, sau đó vỗ vỗ lưng ngựa, chỉ kia xanh biếc cỏ xanh, liền tự hành rời đi. Mà cái sau thì có chút thuận theo đi vào hắn chỉ phương vị, cúi đầu ăn cỏ. Trịnh Kinh ngồi tại chính mình xích viêm mã bên cạnh, mặc dù nhìn qua là đang nghỉ ngơi, lại một mực tại dụng tâm lưu ý tọa kỵ của mình, sợ một không chú ý liền chạy. Mà khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc yên tâm như vậy rời đi, mà hắn tọa kỵ cực kỳ nghe lời thuận theo, lập tức không ngừng ao ước mà hỏi: "Sư đệ, ngươi làm sao bây giờ đến? Có thể hay không dạy một chút sư huynh?" Cổ Mộc vỗ vỗ ngực, nghiêm túc nói: "Sư huynh, muốn dùng tâm, dụng tâm." Trịnh Kinh không hiểu nói. Cổ Mộc thì không để ý đến hắn, tìm một chỗ không vị ngồi xuống, sau đó nhìn một chút rừng ở phương xa chính phục nghỉ ngơi Tiểu Kim. Trong mắt lóe ra cảm kích quang mang, từ xích viêm mã bầy xuất hiện, đến đám người thuần hóa, lại đến về sau đi đường. Tiểu Kim một mực chưa hề quay về đội ngũ, Cổ Mộc biết nó là sợ chính mình xuất hiện, bọn này xích viêm mã khẳng định lại phải bị đến kinh hãi. Thế là đành phải đi theo đám người phía sau cái mông. Mà lại Cổ Mộc cũng biết, Tiểu Kim sở dĩ muốn đuổi tới này bầy xích viêm mã, hiển nhiên là muốn để cho mình nở mày nở mặt tiến về đông cảnh tuân theo Long Linh. Dù sao đã từng Long Linh đối với nó rất tốt, một thanh một chọc, yên tĩnh một kia cái gì, thanh tĩnh làm gốc, kia cái gì, cho nên dương thanh âm chọc, dương động âm tĩnh, nam thanh kia cái gì. Mọi người ở đây nghỉ ngơi thời điểm, phiến khu vực này lập tức truyền đến kinh dị quỷ kêu âm thanh. Tất cả mọi người trên mặt lập tức bày biện ra đặc sắc phức tạp biểu lộ. Bởi vì bọn hắn biết, bị sư tôn lắc lư Tào Châu Đại Tổng Quản Dương Trí lại bắt đầu sớm tối các một lần tĩnh tâm trải qua ngâm sướng. Quả nhiên, ngay tại thanh âm truyền đến địa phương, Dương Trí bản đoan chính vô cùng ngồi trên đồng cỏ, mặt hướng đông phương, có chút nhắm mắt, một mặt thành kính bưng lấy cao thâm huyền ảo, tĩnh tâm trải qua, mặc niệm. Mà đối với Tư Mã Diệu tùy tiện thêu dệt vô cớ chữ, hắn cũng thống nhất dùng kia cái gì đại biểu. Không cần điều này đại biểu không được a, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đây không phải là chữ chữ rốt cuộc là ý gì. Dù sao Tư Mã Diệu nói, không hiểu chữ, cần nhờ chính mình lĩnh ngộ. Thế là hắn liền rất kỳ hoa lĩnh ngộ ra đến bốn chữ này. Vào hôm nay buổi sáng, không có bắt xích viêm mã thời điểm, con hàng này chính là như thế đọc. Cổ Mộc còn đã từng trêu chọc hỏi hắn, kia cái gì là cái gì? Mà Dương Trí thì có chút nghiêm túc nói, kia cái gì, chính là ta lý giải kia cái gì. Nói ngươi cũng sẽ không lý giải, vẫn là đi tự hành lĩnh ngộ đi. Như thế, Cổ Mộc thua trận, đám người đối Dương Trí đã triệt để im lặng. Thậm chí có người đang nghĩ, con hàng này như thế nào trở thành Thượng Vũ Đại Lục Vạn Bảo Thương Hội 9 Đại Tổng Quản một. Trong, không giống với đại gia im lặng, Tư Mã Diệu khi nhìn đến Dương Chí như thế dụng tâm, có chút vui mừng âm thầm gật đầu, đồng thời nghĩ thầm, kẻ này như thế thành kính, kia đại kiếp hóa đi ở trong tầm tay. Đám người chịu đựng Dương Chí dài đến một canh giờ tạp âm tra tấn, cuối cùng mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, sau đó vội vàng ăn một chút, liền ngã đầu thiếp đi. Hôm qua lo lắng hãi hùng một đêm, hôm nay một ngày điều khiển ngựa học tập, sớm đã khiến cái này đệ tử mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên bọn hắn một đêm này ngủ rất say, trăng sáng giữa trời, tản ra ngân sắc quang mang, vung vãi tại đại địa, liền phảng phất vì đó phủ thêm nhất tầng thật mỏng ngân sa. Lửa trại tại đôm đốp, thiêu đốt. Từng thớt xích viêm mã cũng nằm xuống trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới bóng đêm đại thảo nguyên trung chỉ nghe được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm cùng kia rất nhỏ mảnh phong thanh, mà liền tại như thế yên tĩnh ban đêm. Kia thiên khung bỗng nhiên vọt tới một mảnh mây đen, sẽ kia ngân quang che lấp, nguyên bản còn có một tia sáng tỏ lập tức hóa thành hư không, làm cho toàn bộ thế giới càng lộ vẻ hắc ám. Cổ Mộc nằm tại bên cạnh đống lửa, ở vào ngủ nông trạng thái, bởi vì ngoại giới đột nhiên tối xuống, tự nhiên cũng có chỗ cảnh giác, thế là bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, liền nhìn thấy thiên khung không có kia trăng sáng, muốn mưa, không nhận đen dạ ảnh vang lên Cổ Mộc, nhìn thấy thiên khung âm u khắp trốn, đứng dậy cau mày lẩm bẩm. Không, mà như vậy lúc, Cổ Mộc bên tai truyền đến Tư Mã Diệu thanh âm, thế là hắn bản năng quay người, liền gặp sư tôn chính ngẩng đầu nhìn kia âm u thiên khung. Trong mắt đúng là lóe ra nghiêm nghị ánh mắt, có vấn đề, Cổ Mộc còn chưa hề có từng thấy sư tôn có như thế nghiêm túc, cho nên ngay lập tức liền phán đoán tình huống không đúng. Thế là vội vàng thi triển ý niệm, thăm dò chung quanh, bất quá cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Dường như biết hắn tại vận dụng ý niệm, Tư Mã Diệu lắc đầu, nói, đồ nhi, ở cái thế giới này có chút lực lượng, là căn bản không cách nào dùng ý niệm bắt được. Sư tôn, lời này giải thích thế nào? Cổ Mộc khẽ giật mình, không hiểu nói. Tư Mã Diệu cười khổ một tiếng, nói, chúng ta võ giả nghịch thiên mà đi, đột phá võ chi cực hạn, kỳ vọng có thể chính đạo thành thần, bởi vì kia thần là không gì làm không được. Nhưng, thần chi hạ, dù cho là thánh, dù cho là hoàng, vẫn chỉ là sâu kiến. Cổ Mộc nghe không hiểu ra sao, mà Tư Mã Diệu thì tiếp tục nói ra. Thượng Vũ Đại Lục có ngũ hành, có âm dương, có 3000 đại đạo. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ thiên địa, cho nên thiên địa tự nhiên bất khả tư nghị nhất, nhất không thể lường được. Chỉ cần ngươi không phải thần, vĩnh viễn đều phải nhận hạn chế trong đó. Sư tôn đang nói cái gì? Nghĩ biểu đạt cái gì? Cổ Mộc vẫn là không cách nào lý giải. Bất quá rất nhanh, Tư Mã Diệu liền đem trọng điểm nói ra. Đồ nhi, ngươi có nghe nói qua cụ lưỡi đao bảo? Chưa nghe nói qua, Cổ Mộc lắc lắc đầu nói. Tư Mã Diệu thì làm hắn giải thích, nói, Định Châu Đại Thảo Nguyên hàng năm đều sẽ xuất hiện một loại hiện tượng quỷ dị. Đó chính là tại cái nào đó phương vị đột nhiên hình thành to lớn thông thiên gió xoáy. Những nơi đi qua quét ngang thiên địa nuốt hết hết thảy. Hàng năm chết ở trong đó võ giả vô số kể. Võ vương cường giả nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc trong đó. Mà đây chính là cụ lưỡi đao bảo. Cổ Mộc nghe vậy sắc mặt kinh biến, thầm nghĩ, chẳng lẽ sư tôn nói là vòi rồng? Không tệ, xác thực như hắn đoán như vậy. Tư Mã Diệu nói tới loại này hiện tượng tự nhiên cùng trên địa cầu vòi rồng rất tương tự, nhưng cũng vẻn vẹn tương tự. Bởi vì, cụ lưỡi đao bảo, muốn so cái trước càng cường hãn hơn bá đạo. Tại địa cầu, Cổ Mộc từng là tiên thiên cao thủ. Nếu là thân hãm vòi rồng bên trong, là có cơ hội thoát khỏi mà ra bình an vô sự. Nhưng cái này, cụ Lưỡi Đao bảo, nếu là rơi vào đi, hắn tất nhiên sẽ bị như đao gió mạnh rào sát thành mảnh vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.